Bệnh nan y lộng giản tiểu hào. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy thật hiếm khi. Đêm nay, y tá trực không gọi điện cầu cứu Sở Thu Bạch nhưng chủ nhiệm Sở vẫn không ngủ được một giấc trọn vẹn y bị ác mộng đánh thức. Điều này còn khiến y hoảng sợ hơn cả cuộc gọi cấp cứu lúc nửa đêm. Cũng may, vẫn là giấc mơ quen thuộc đó. Giấc mơ lặp đi lặp lại hơn 10 năm. Quen thuộc đến mức y thậm chí không cần quá nhiều thời gian để tiêu hóa, rất nhanh đã hồi phục sau cơn kinh hoàng. Sở lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, mới hơn 3 giờ sáng. Sở Thu Bạch thiếu ngủ trầm trọng, y đặt điện thoại xuống rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ trở lại còn say hơn dự kiến, nếu không phải cô bé trong khoa gọi điện đến, y đoán mình có thể ngủ quên. Giấc ngủ hiếm hoi hơn 6 tiếng khiến Sở Thu Bạch tin rằng đây sẽ là một ngày tốt lành. Nhưng linh cảm đã sai, ca phẫu thuật đầu tiên, phụ mổ của y cứ như bị mất hồn. Bộc lộ, kéo, cố định vị trí mục tiêu, không có việc nào làm khiến người ta hài lòng. Sở Thu Bạch nghiến răng ghìm xuống lửa giận, nhanh chóng bóc tách ổ bệnh, không nói gì. Trong phòng phẫu thuật do y mổ chính hiếm khi yên tĩnh như vậy, phụ mổ thứ hai rõ ràng cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cẩn thận cúi đầu kéo móc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. May mà mọi việc sau đó đều diễn ra suôn sẻ. Mãi đến khi khâu bụng cho bệnh nhân xong, Sở Thu Bạch mặt lạnh tanh suốt cả quá trình mới ném kẹp cầm máu xuống, mắng. Mẹ nó, không có hồn mà cũng dám vào phòng mổ. Phụ mổ mắc phải vài sai lầm nguy hiểm, mặt đỏ bừng. Anh ta biết mình sai, đối mặt với cơn thịnh nộ của vị trưởng khoa trẻ tuổi không dám nói gì, càng không dám cãi lại, im lặng cúi đầu chịu mắng. Vừa về đến văn phòng ngồi xuống, Phó Viện trưởng Quách Quân Bình đã đẩy cửa bước vào. Sở Thu Bạch không ngẩng đầu lên làm việc của mình, trực tiếp phớt lờ Viện trưởng Quách Quân Bình đến năn nỉ. Phụ mổ thường xuyên lơ đãng trong ca phẫu thuật vừa rồi là họ hàng của Phó Viện trưởng Quách. Quách Quân Bình lúng túng đứng một lúc trước bàn làm việc của trưởng khoa ngoại khoa trẻ nhất bệnh viện, thấy Sở Thu Bạch vẫn không có ý định để ý đến mình. Cuối cùng ông không nhịn được ho khan một tiếng. Trưởng khoa Sở, đang bận à? Không bận. Nhưng cũng không rảnh, Sở Thu Bạch vẫn không ngẩng đầu lên. Phó Viện trưởng Quách có gì cứ nói thẳng, không cần phải đứng phạt ở đây. Phiền, Quách Quân Bình nghẹn lời, những lời năn nỉ cứ thế nuốt xuống. Sở Thu Bạch thẳng thắn, tinh khí không tốt lắm, nhưng kỹ thuật chuyên môn của y rất vững vàng, gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ đã là con dao mổ số 1, được công nhận trong giới y học giang hồ. Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Hữu Dân nơi Quách Quân Bình công tác nổi tiếng trên toàn quốc, nhưng ngoại khoa không phải là thế mạnh, thậm chí còn hơi yếu. Vì vậy, việc Sở Thu Bạch đồng ý từ bệnh viện tuyến đầu ở Giang Hồ đến tận Bệnh viện Hữu Dân ở kinh thị xa xôi để giao lưu và hỗ trợ một năm là điều mà ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu Dân nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhà họ Sở có địa vị đặc biệt ở Giang Hồ, hiện tại tập đoàn Viễn Nam do em họ Sở Hoài Nam của Sở Thu Bạch nắm quyền. Tiền thân là Dược phẩm Viễn Nam. Dược phẩm Viễn Nam có lịch sử lâu đời, là một ông lớn không thể nghi ngờ trong ngành dược phẩm trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh của Sở Thu Bạch tuy không phải dòng chính của nhà họ Sở, nhưng ba y là Sở Trấn Thiên rất có tài kinh doanh, lại dựa vào Viễn Nam, nên quy mô kinh doanh cũng không thể xem thường. Sở Thu Bạch không thiếu tiền, cũng không coi trọng những thứ khác, chỉ chuyên tâm nghiên cứu chuyên môn. Danh lợi mà người khác theo đuổi, đối với y tuy không đến mức là rác rưởi, nhưng cũng chẳng khác rác rưởi là bao. Nghe nói, những năm trước có đồng nghiệp muốn bám víu nhà họ Sở, vì muốn lấy lòng Sở Thu Bạch đã gọi y là vua phẫu thuật, lời tâng bốc này lập tức bị Sở Thu Bạch ghét bỏ. Vua phẫu thuật, tuy người học y đều là dân khối A, nhưng cũng không cần phải đặt cho tôi cái danh xưng kém văn hóa như vậy chứ. Y không thích giao tiếp xã giao vô bổ. Nhưng cũng không phải không hiểu chuyện đời, y biết rõ những lời khen ngợi khoa trương này là vì cái gì, nên thẳng thắn nói. Đều là bác sĩ bình thường, thật sự không cần phải đặt cho tôi những danh hiệu này. Hãy giữ lời ngon tiếng ngọt đó về nhà dỗ vợ con đi. Tôi thích kết giao với những người có chuyên môn giỏi, chúng ta đều phải nâng cao tay nghề, chữa bệnh cứu người cho tốt mới là điều quan trọng. Trưởng khoa Sở không thiếu tiền, cũng không ham hư danh, tuy ăn ngay nói thẳng. Tính cách lạnh nhạt nhưng quan hệ cá nhân lại không tệ. Mọi người đều hiểu, y là một bác sĩ giỏi khó tìm. Quách Quân Bình biết Sở Thu Bạch sẽ không nổi giận vô cớ, Tống Như Ân ở vị trí phụ mổ vừa rồi không tập trung, điều này ai trong phòng mổ cũng thấy. Sở Thu Bạch mắng không oan, nhưng vì sự đoàn kết của khoa, với tư cách là phó viện trưởng, Quách Quân Bình phải ra mặt làm người hòa giải. Trưởng khoa Sở vẫn còn giận à? Phụ mổ do ông chỉ định không cần mang theo hồn cũng có thể hoàn thành ca phẫu thuật suôn sẻ, để bệnh nhân bình an ra khỏi phòng mổ, tôi giận cái gì? Quách Quân Bình nghe vậy, thầm nghĩ, èo, vẫn còn giận lắm. Lần này đúng là thằng nhóc Tống Như Ân quá đáng, nhưng trưởng khoa Sở à, cậu đừng chấp nhặt với nó, hoàn cảnh gia đình của nó cậu cũng biết mà. Cậu cứ coi như nhường nhịn nó đi, thông cảm cho nó một chút. Cách đây không lâu, vợ Tống Như Ân bỏ anh ta và cô con gái 10 tuổi theo người khác, chuyện này không phải là bí mật ở hữu dân. Bác sĩ ngoại khoa cường độ công việc cao, áp lực tâm lý lớn, lại hay tăng ca, số ngày được ở bên vợ con trong năm đếm trên đầu ngón tay. Không ít người gặp vấn đề về tình cảm vợ chồng, nhưng bỏ trốn theo trai như vợ Tống Như Ân thì thật sự không nhiều, có thể coi là một vụ ngoại tình nổi tiếng ở địa phương. Nhà ai mà chẳng có vài chuyện rắc rối, nếu chưa điều chỉnh tốt tâm trạng thì xin nghỉ ở nhà, đừng đến đây gây họa cho bệnh nhân. Lời Sở Thu Bạch nói rất đúng, nhưng lại có phần hơi vô tình. Quách Quân Bình nghe xong lắc đầu, cậu sắp kết hôn rồi, còn đang trong giai đoạn ngọt ngào, đương nhiên không hiểu nỗi khổ của lão Tống. Hơn nữa, cậu cũng biết khoa chúng ta thiếu người thế nào, sao có thể nói xin nghỉ là xin nghỉ được. Sở Thu Bạch ngẩng đầu lên hỏi, mấy cô bé ở phòng nhân sự bệnh viện chúng ta là chuyên làm nhân sự, hay chuyên đi tám chuyện vậy? Y vừa mới nộp đơn xin nghỉ phép để làm đám cưới, vậy mà giờ ngay cả Quách Quân Bình cũng biết chuyện y sắp kết hôn rồi. Chuẩn bị kết hôn là chuyện tốt mà, sao phải giấu giếm? Hơn nữa, sớm muộn gì đơn xin nghỉ của cậu cũng đến tay tôi, biết sớm biết muộn thì có gì khác. Không phải chuẩn bị kết hôn, Sở Thu Bạch cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đăng ký rồi, về nhà làm lễ thôi. Ấy, vậy thì xin chúc mừng. Không cần chúc mừng, duyệt phép là được. Quách Quân Bình bị từ chối, cũng không tức giận. Ông lại cười nói với y vài câu, vòng vo nói giúp Tống Như Ân. Tôi nghe lão Phan nói Tống Như Ân cũng rất hối hận, tự tát mình mấy cái trong phòng thay đồ. Sở Thu Bạch nghe vậy, thái độ hơi dịu lại. Thôi được rồi, tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ, chẳng lẽ sau này từ chối hợp tác phẫu thuật với anh ta. Y cúi đầu vừa đánh dấu những chỉ số lâm sàng cần đặc biệt lưu ý trong bệnh án, vừa đuổi Quách Quân Bình ra ngoài. Ông còn việc gì khác không? Nếu không thì đi làm việc chính đi, để tôi yên tĩnh một lát. Ồn ào quá, cả buổi sáng chỉ có một ca phẫu thuật theo lịch trình, không cần khám bệnh hay họp hành. Nhưng Sở Thu Bạch không định nghỉ ngơi, y mở cuốn Tăng Già Trá Kinh trên bàn ra, bắt đầu chép kinh. Chép kinh là thói quen tích lũy nhiều năm, từ Tâm Kinh, Phổ Môn Phẩm đến Kim Cang Kinh. Nhiều năm như vậy, y đã chép đủ loại kinh thư không dưới 100 lần. Sở Thu Bạch thường xuyên bị ác mộng hành hạ, mãi đến 26, 27 tuổi mới đỡ hơn. Nhưng dạo này, cơn ác mộng đã hành hạ y nhiều năm lại đột nhiên quay trở lại, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chữ nào trong kinh cũng như châu ngọc, câu nào cũng thấu đáo. Sở Thu Bạch cúi đầu, chép đến câu, dứt hết thảy điều ác được tu đà hoàn, rồi bố thí rời xa chư khổ. Đầu bút đột nhiên dừng lại, Quách Quân Bình mới ra ngoài không lâu, lại có người đẩy cửa bước vào. Sở Thu Bạch tưởng rằng ông đã bỏ sót chuyện gì nên mới quay lại, nhíu mày ngẩng đầu lên nói. Viện trưởng Quách, ông còn, lời nói đột nhiên dừng lại, đồng tử hơi giãn ra vì kinh ngạc. Muôn vàn suy nghĩ như cuồng phong bão táp cuồn cuộn trong đầu Sở Thu Bạch, nhưng trên mặt y lại hiện lên vẻ lạnh lùng tột độ. Sao lại là em? Nếu y nhớ không nhầm, thanh niên phong trần trước mắt này lẽ ra vẫn còn ở New York. Hai người đã lâu không liên lạc, lần cuối cùng nói chuyện điện thoại là 2 tháng trước. Lúc đó, Sở Thu Bạch mới được điều chuyển đến kinh thị không lâu. Khoa phẫu thuật của hữu dân thiếu nhân lực trầm trọng, luôn coi phụ nữ như đàn ông. Đàn ông như súc vật mà dùng. Sở Thu Bạch mới vào làm việc, nhiều ngày không về nhà, bận đến mức chân không chạm đất. Khi nhận được điện thoại của trợ lý Sở Giang Lai, y vừa mới hoàn thành một ca tiểu phẫu. Trong lúc phẫu thuật, đối phương đã gửi vài tin nhắn dục y đến lấy đồ dùng cá nhân được cất trong căn hộ của Sở Giang Lai ở Giang Hồ. Thực ra cả buổi sáng hôm đó, những cuộc gọi và tin nhắn tương tự như vậy cứ liên tục không ngừng. Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày, vừa mở hộp thoại ra, điện thoại lại rung lên. Đúng như dự đoán, người gọi đến vẫn là trợ lý thân tín của Sở Giang Lai. Đây đã là cuộc gọi thứ 9 trong vòng 2 tiếng. Sở Thu Bạch có chút đồng cảm khó nói với anh ta. Một người phải bị ông chủ ép đến mức nào mới có thể liều mạng gọi điện đến nói đi nói lại những nội dung trùng lặp như vậy. Không muốn dây dưa thêm nữa. Nghe máy, Sở Thu Bạch thẳng thắn nói. Làm ơn nói với Sở Giang Lai, đừng gọi cho tôi nữa. Y xoa xong mũi đang ê ẩm vì mệt mỏi, rồi nói tiếp. Đồ đạc tôi không cần nữa, tùy ý nó xử lý. Đối phương rõ ràng sững người, sau đó đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. Điện thoại hiển nhiên được chuyển sang tay người khác, sau đó giọng nói của Sở Giang Lai truyền đến qua sóng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nữa, vậy những bức tranh anh mua về thì sao? Còn những thứ ba sở thích cũng không cần nữa. Trước đây không phải anh rất quý trọng ư, nói không cần là không cần nữa à? Không biết có phải do tín hiệu không tốt hay không? Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi méo mó. Nhưng giọng nói quen thuộc vẫn khiến cơn đau trong lòng Sở Thu Bạch càng thêm rõ ràng. Y đột nhiên có cảm giác mơ hồ không phân biệt được giấc mơ và hiện thực, đôi môi dưới lớp khẩu trang mím chặt hơn, khóe môi thẳng tắp lạnh lùng như hạ quyết tâm. Trước đây anh còn quý trọng em hơn, ý là ngay cả hắn, y cũng không cần nữa. Hơi thở ở đầu dây bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp. Sở Thu Bạch sao có thể không biết đây có lẽ lại là một màn kịch. Tình sâu nghĩa nặng. Nhưng trái tim y không thể kiểm soát được mà phập phồng dữ dội theo hơi thở gấp gáp của đối phương. Ý anh là gì? Anh không cần tranh, không cần về nhà, không cần công ty, bây giờ ngay cả em cũng không cần nữa à? Câu hỏi chất vấn đầy tủi thân như cây gậy đập vào tim. Rõ ràng không có chút sơ hở nào, nhưng Sở Thu Bạch lại như khán giả thức đêm xem một bộ phim đã được tiết lộ trước nội dung, cảm thấy nhạt nhẽo và mệt mỏi vô cùng. Y không biết trả lời như thế nào. Chỉ đành im lặng. Thấy y không trả lời, thanh niên ở đầu dây bên kia thở dài một hơi. Được rồi, em sẽ không giục anh nữa, khi nào anh muốn về nhà cũng được. Nhưng trước khi về phải nói với em một tiếng, được không? Đến kinh thị lâu như vậy, cái gì cũng không mang theo, anh cũng phải về nhà một chuyến chứ. Đừng giận em nữa, hoặc là anh phải cho em biết em đã làm sai điều gì chứ. Anh Thu Bạch, anh không biết đâu, New York chán lắm. Công việc vất vả lắm, em mệt lắm, nhớ anh lắm. Sở Thu Bạch đương nhiên biết việc dục y lấy những món đồ mà y từng coi như bảo bối chẳng qua chỉ là cái cớ để Sở Giang Lai liên lạc với y, nhưng thái độ đột nhiên mềm mỏng của đối phương vẫn khiến y không biết phải làm sao. Theo cách nói chính thức nhất của Sở Giang Lai không phải là máu mủ ruột già của nhà họ Sở, mà chỉ là đứa trẻ được trưởng bối nhà họ Sở nhận nuôi vì mục đích từ thiện. Hắn và Sở Thu Bạch hoàn toàn không cùng hộ khẩu. Nhưng dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất thân thiết. Không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả anh em ruột. Nhưng cách đây không lâu, hai anh em vốn luôn hòa thuận trong mắt người ngoài đột nhiên chiến tranh lạnh. Sở Thu Bạch vốn lười di chuyển nhân lúc Sở Giang Lai ra nước ngoài công tác đã rời khỏi giang hồ, nhanh chóng chuyển công tác đến kinh thị xa xôi. Cho đến khi y hoàn toàn ổn định ở kinh thị, Sở Giang Lai đang ở Mỹ vẫn không hề hay biết. Trước khi đi, Sở Thu Bạch cả tuần không gặp Sở Giang Lai. Sở Giang Lai bận rộn đến mức không thể về nhà vì vậy không ngừng xuống nước. Xin lỗi anh Thu Bạch, anh không vui vì dạo này em không thường xuyên về nhà đúng không? Em thật sự xin lỗi mà, ngày nào em cũng muốn về nhà, nhưng nhiều việc quá, làm mãi không hết. Em không cố ý, anh đừng giận em. Sở Thu Bạch chỉ nghe một đoạn ghi âm. Những đoạn khác đều truyền thành văn bản, đại khai ý tứ đều giống nhau, đều bày tỏ lời xin lỗi và sự nhớ nhung. Y không dám nghe nhiều, sợ mình mềm lòng, người em trai đáng thương biết bao, chăm chỉ làm việc vậy mà còn bị anh trai không có chí tiến thủ bắt bẻ, bị ép phải chịu đựng một cuộc chiến tranh lạnh vô cớ. Sở Giang Lai đương nhiên cũng nhận ra sự xa cách khác thường của Sở Thu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn đang bận rộn chặn giá cổ phiếu của công ty, mua vào một lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo do hoảng loạn, nhằm nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Sở Thu Bạch đã nhiều ngày không nghe điện thoại của hắn, tin nhắn cũng ít khi trả lời. Nhưng ngoài việc tranh thủ gửi ghi âm, Sở Giang Lai thật sự không có thời gian dành, khó mà làm gì khác cho cuộc chiến tranh lạnh này. Vài năm trước, ba Sở Chấn Thiên đột ngột qua đời, nhà họ Sở phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Lúc đó, Sở Giang Lai vừa mới trưởng thành, vừa học vừa làm, đã chia sẻ rất nhiều áp lực cho nhà họ Sở. Nhiều năm qua, Sở Thu Bạch từ bỏ kinh doanh, quyền lực của nhà họ Sở dần tập trung vào tay Sở Giang Lai. Nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra bất kính với anh trai, vẫn như một chú chó trung thành chỉ nghe lời một mình anh trai. Mấy hôm nay, để xoa dịu người anh trai đang nổi giận vô cớ, trước khi lên đường sang Mỹ, Sở Giang Lai cực kỳ bận rộn còn cố tình đi đường vòng về nhà một chuyến. Thời gian gấp rút, hắn còn chưa kịp vào nhà đã đứng trước cửa nói với Sở Thu Bạch. Anh Thu Bạch, em có việc gấp phải đi công tác, có thể một thời gian không về nhà được. Anh đừng giận em, đợi em về nhé. Trước đó, Sở Thu Bạch đã 3 ngày không để ý đến hắn. Đối mặt với Sở Giang Lai vội vàng nhưng lời nói chân thành, Sở Thu Bạch gật đầu, nói với hắn một câu duy nhất trong cả tuần đó. Thuận buồm xuôi gió, nhưng y đã không đợi hắn. Sở Giang Lai vừa đi, Sở Thu Bạch liền lên máy bay đến kinh thị, vội vàng đến mức ngay cả hành lý cũng không mang, chỉ đem theo một chiếc đèn bàn thủy tinh. Trong mắt người ngoài, lúc đó nhà họ Sở đang ở thời điểm nhạy cảm của việc chuyển giao quyền kiểm soát thực tế. Giữa tâm bão, việc Sở Thu Bạch rời đi, lập tức khiến bên ngoài đồn đoán về mối quan hệ của hai anh em nhà họ Sở. Có người nói Sở Thu Bạch cao thượng, vì tránh anh em tương tàn nên đã chủ động rời xa trung tâm quyền lực. Có người nói Sở Giang Lai thủ đoạn cứng rắn, ép con trai cả nhà họ Sở đến kinh thị xa xôi để rút khỏi cuộc chiến giành quyền. Còn có người nói Sở Thu Bạch đến kinh thị lần này là để cầu cứu. Nhưng thực ra, những suy đoán đó đều không đúng. Quyền lực của nhà họ Sở đã được định đoạt từ khi Sở Thu Bạch chọn học y, dấn thân vào lĩnh vực bác sĩ ngoại khoa. Sở Giang Lai chưa bao giờ cần tranh giành. Trên thực tế, ai dám làm tổn hại đến lợi ích của Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch làm anh sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng việc y rời khỏi giang hồ quả thực là để trốn tránh, không phải trốn tránh tranh đấu, mà chỉ đơn thuần là trốn tránh Sở Giang Lai. Tuy nhiên, bản thân Sở Thu Bạch cũng biết rõ, điều này vốn dĩ không cần thiết. Khoảng thời gian này, để nắm chắc quyền kiểm soát của một dự án nghiên cứu thuốc mới, Sở Giang Lai chắc chắn bận đến mức không có thời gian về nước. Nhưng không thể tiếp tục ở lại giang hồ, thậm chí không thể bước vào căn nhà mà y và Sở Giang Lai đã sống cùng nhau nhiều năm, dù chỉ một bước. Y tưởng rằng mình có thể rất kiên quyết, rất dứt khoát. Giống như mọi người nghĩ, mãi mãi là một người lý trí, lãnh đạm, chuyên môn xuất chúng, nhưng y phát hiện mình không thể. Đối mặt với Sở Giang Lai, chủ động chiến tranh lạnh đã là giới hạn của y. Thực ra, Sở Giang Lai chỉ cần thở dài qua điện thoại, y đã cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim như bị đầu kim đâm thủng, chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng bên trong đã hoàn toàn thối rữa, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ trào ra máu mủ nóng hồi. Anh Thu Bạch, anh đừng giận em được không? Làm hòa với em đi, em xin anh đấy. Em rất muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng gặp anh, còn anh? Anh có nhớ em không? Không nhớ, Sở Giang Lai, anh không cần gì cả, đừng gọi cho anh nữa. Sở Giang Lai sững người, chưa kịp mở miệng, Sở Thu Bạch đã dứt khoát cúp máy. Y không phải không thể dứt khoát, chỉ là vẫn cần thêm chút thời gian. Và may mắn thay, trong vài tháng tiếp theo, Sở Giang Lai không tiếp tục làm phiền y nữa. Lúc này, nhìn vị khách không mời mà đến lẽ ra phải ở New York đóng cửa một cách thuần thục, còn khóa lại, Sở Thu Bạch không thể khống chế được mà đầu ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Em đến làm gì? Chắc là bị giọng điệu xa cách và thái độ lạnh nhạt của y làm tổn thương, thanh niên có vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ vô tội bĩu môi. Em đến tìm anh Thu Bạch, em nhớ anh lắm. Đôi mắt của Sở Giang Lai rất đẹp, đường nét sắc sảo, trong mắt đen trắng rõ ràng, khi nhìn người khác mang theo khí thế sắc bén khó tả. Nhưng đôi mắt hắn hơi rũ xuống, giống như vỏ kiếm của thanh kiếm sắc bén, bao bọc ánh mắt sắc bén trong đường cong mềm mại, toát lên vẻ ngây thơ thâm tình. Những ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh, mực của bút ký để lại một vệt đen lạc lõng trên giấy chép kinh. Sở Thu Bạch lấy vài tập bệnh án che cuốn kinh thư lại, lạnh nhạt nói. Sở Giang Lai, anh tưởng anh đã nói rất rõ ràng rồi. Nhưng em không hiểu. Sở Giang Lai hai tay chống lên bàn làm việc, cúi người nhìn thẳng vào y. Rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Anh nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa. Thái độ tủi thân đường hoàng của hắn ẩn chứa vẻ trẻ con quý giá không gì sánh được. Điều kỳ diệu hơn là, lúc này, Sở Giang Lai rõ ràng đang ở tư thế cao hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang được một con chó trung thành dịu dàng nhìn chăm chú. Sở Thu Bạch ngồi trên ghế xoay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Y không nói gì, y không thể nói về việc Sở Giang Lai đã làm sai điều gì, y không biết bắt đầu từ đâu. Anh đang giận em vì giấu anh tiếp quản công việc kinh doanh ở Bắc Mỹ đúng không? Em xin lỗi anh, đáng lẽ em nên bàn bạc với anh. Sở Thu Bạch đương nhiên biết Sở Giang Lai giỏi nắm quyền, giỏi nói dối, giỏi xin lỗi, giỏi từng bước kinh doanh, mà điều hắn giỏi nhất chính là khiến Sở Thu Bạch mềm lòng. Thanh niên có giọng nói trong trẻo tránh nặng tìm nhẹ, chỉ vài câu đã chụp mũ tranh giành quyền lực lên đầu Sở Thu Bạch. Còn bản thân hắn thì mở to đôi mắt vô tội, dưới mí mắt mỏng manh là ánh nước đáng thương. Như thể người bịa đặt lời nói dối trắng trợn, còn hùng hổ ép Sở Thu Bạch nhanh chóng về giang hồ cuốn gói xéo đi là người khác. Thực ra, sau khi biết được sự thật, Sở Thu Bạch đã từng nghi ngờ người em trai này có lẽ bị đa nhân cách. Kiểu bệnh này, trong tiểu thuyết, phim ảnh chẳng phải rất hay gặp sao? Trong cơ thể nhân vật chính có hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người lương thiện, một người độc ác. Người lương thiện luôn bị người kia che giấu. Tiếc là, Sở Giang Lai rất bình thường, nhiều năm qua bảy mưu tính kế tinh vi, gần như không một kẽ hở. Sự từng bước kinh doanh này của hắn khiến Sở Thu Bạch khó mà bịa ra một cái cớ để tha thứ cho hắn. Mặc dù Sở Thu Bạch hơn Sở Giang Lai 5 tuổi, nhưng nói chính xác thì y không thể coi là nhìn hắn lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không cùng hộ khẩu, còn mang hộ chiếu của hai quốc gia khác nhau. Lần đầu tiên Sở Thu Bạch tận mắt nhìn thấy Sở Giang Lai, Sở Giang Lai đã 7 tuổi. Theo lời nói thống nhất của ba mẹ, Sở Giang Lai được sinh ra trong thời kỳ thực hiện nghiêm ngặt chính sách kế hoạch hóa gia đình. Để tránh dư luận không tốt gây ảnh hưởng xấu, mẹ Sở Giang Lai đã chọn sinh hắn ở Mỹ. Mẹ nó là bạn thân của mẹ, nhà có chút chuyện, không thể nuôi con nữa. Nên ba với mẹ quyết định nhận nuôi nó. Con còn nhớ gì đó không? Lúc nhỏ còn bế con đấy. Sở Thu Bạch không có ấn tượng gì về bạn thân của mẹ, nhưng đột nhiên được thông báo có thêm một đứa em trai thì cũng không hề phản cảm. Tuy ngày thường hành sự thẳng thắn, nhưng Sở Thu Bạch thuộc kiểu người không giỏi bộc lộ tình cảm. Lâu dần y cũng quen với việc bị hiểu lầm là người lạnh lùng. Duy chỉ có sự thiên vị của y dành cho Sở Giang Lai là ai cũng biết. Một trong những nguyên nhân, đương nhiên vì Sở Giang Lai từ nhỏ đã rất đáng yêu, đặc biệt là đáng yêu trong mắt Sở Thu Bạch. Nói chính xác thì, Sở Giang Lai lúc đó như một con cún con luôn tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng vui vẻ xoay quanh Sở Thu Bạch. Mặc dù khi gặp mặt lần đầu, Sở Thu Bạch đã từng ngạc nhiên vì một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có đôi mắt nhìn thấu sự đời. Nhưng rất nhanh, y cảm thấy mình đã hiểu lầm. Sở Thu Bạch chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào vừa ngây thơ đáng yêu vừa biết làm nũng như vậy. Y chỉ mất vài ngày đã hoàn toàn chấp nhận đứa em trai được ba mẹ nhận nuôi, từ nước ngoài trở về này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ấn tượng đầu tiên của Sở Thu Bạch mới là đúng. Đôi mắt đen láy đó từ lúc đó đã có hình hài của một con người quyết đoán, có thể dùng 4 lạng đấu ngàn cân trong tương lai. Trong một khoảng thời gian dài, Sở Giang Lai như một chú chó trung thành chỉ thích xoay quanh anh Thu Bạch. Còn tài năng kinh doanh của hắn mãi đến vài năm trước, sau khi Sở Chấn Thiên qua đời vì tai nạn xe hơi, mới dần dần bộc lộ. Sau khi Sở Chấn Thiên qua đời, Hàn Thụy Cầm, một người phụ nữ, đã rất vất vả gánh vác công ty. Là con trai cả duy nhất, Sở Thu Bạch lại dồn hết tâm sức vào công việc lâm sàng, hoàn toàn không có ý định kế thừa sự nghiệp gia đình. Nhưng những công việc phức tạp này cần phải có người gánh vác. Vì vậy, trong tình huống không ai kỳ vọng, Sở Giang Lai 19 tuổi đã được giao trọng trách. Nhưng hắn chẳng những không để công ty rơi vào cảnh hỗn loạn vì không có người đứng đầu, mà còn nhanh chóng đạt được thành tích khiến những kẻ phản nghịch trong ban lãnh đạo phải câm nín, ai nhìn thấy cũng phải khen một câu, nhà họ Sở hậu sinh khảo úy. Vậy mà Sở Giang Lai, người lập được công lớn như vậy, lúc này lại đột nhiên xin lỗi vì bận rộn công việc. Chuyện này khiến Sở Thu Bạch giờ khóc giờ cười, vẻ mặt tủi thân. Sở Giang Lai dường như vẫn chưa nắm được trọng điểm, vẫn không ngừng xin lỗi. Anh đừng giận em nữa, anh Thu Bạch, chỉ cần anh đồng ý, em có thể lập tức nhường vị trí hiện tại cho anh. Mấy hôm trước, mẹ Sở còn bàn bạc với em chuyện cổ phần. Em đã nói với mẹ, em không cần gì cả, đều cho anh. Đủ rồi, hắn đến quá gần, hơi thở ấm áp vô tình hay cố ý phả vào cổ y. Sở Thu Bạch vô thức mềm nhũn tay chân, không thể không tỏ ra nghiêm túc từ chối. Đừng nói nữa, thanh niên đang nổi lên trong giới kinh doanh bị y quát mắng lập tức im bặt. Như một con chó nhỏ ủ rũ, cụp đuôi, cúi đầu nói. Anh Thu Bạch, em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đối phó với Sở Thu Bạch không cần phải nói nhiều, chỉ cần một câu. Anh Thu Bạch, em xin lỗi, là đủ để khiến y thua tan tác. Sở Thu Bạch buộc mình tránh cánh tay muốn ôm y của thanh niên, nói. Công ty nhiều việc như vậy, ba không còn nữa, phải có người chia sẻ gánh nặng với mẹ. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không có hứng thú với kinh doanh. Em muốn tiếp quản như thế nào, khi nào tiếp quản, anh đều không có ý kiến. Cổ phần của em, cái ghế trong hội đồng quản trị anh cũng không cần. Vậy tại sao, trong mắt Sở Giang Lai dâng lên cảm xúc đau khổ khiến Sở Thu Bạch run sợ. Tại sao anh lại giận em? Sở Thu Bạch cố gắng kìm nén cơn bốc đồng muốn tát hắn một cái để hắn đừng diễn nữa, lắc đầu phủ nhận. Anh không giận, Sở Giang Lai nhìn chằm chằm y, như đang phân biệt xem y có nói thật hay không. Sau khi nhìn nhau một hồi, thanh niên Tuấn Mỹ cười khổ. Không giận, vậy tại sao tự dưng anh lại bỏ em đến kinh thị, rồi đột nhiên muốn kết hôn với người khác? Anh Thu Bạch, anh muốn gì em cũng có thể cho anh, đừng không để ý đến em. Anh không cần gì cả. Vậy em phải làm sao? Làm sao cái gì? Nếu anh vốn dĩ không chuẩn bị ở bên em cả đời, vậy lúc trước tại sao lại đến trêu chọc em? Sở Giang Lai mắt đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, hắn đau khổ một cách chân thành tha thiết. Có một khoảnh khắc, Sở Thu Bạch mơ hồ tưởng rằng mình mới là tên khốn nạn bạc tình. Nhưng y không phải, không muốn tiếp tục tranh luận vô nghĩa nữa, y mệt mỏi quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng rực đang hướng về phía mình. Giang Lai, 3 tháng trước, khi vừa rời khỏi giang hổ, anh đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt, cùng nhau hiếu thuận với mẹ. Ai thèm làm anh em tốt với anh? Sở Giang Lai hiếm khi nổi giận, hắn dường như vô cùng sốt ruột. Sở Thu Bạch, rốt cuộc anh không hài lòng điều gì, cứ nói ra đi. Em sửa, không có gì không hài lòng. Sở Thu Bạch chột dạ cúi đầu, bình tĩnh nói với hắn. Sở Giang Lai, em rất tốt, nhưng chúng ta kết thúc rồi. Sở Giang Lai sững người. Kết thúc là sao? Anh muốn chia tay với em. Cuộc đối đầu không hồi kết khiến Sở Thu Bạch cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy đêm qua đã có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi, nhưng y vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Y nghĩ, y chắc là người anh trai hiếm hoi trên đời, phải nói lời. Chia tay với đứa em trai lớn lên cùng mình. Em không đồng ý, yêu nhau cần hai người đồng ý. Nhưng chia tay chỉ cần một người đồng ý là đủ. Không phải chia tay, Giang Lai, em mãi mãi là đứa em quan trọng nhất của anh. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng Sở Thu Bạch giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ nhiều rồi liền cảm thấy có một sự giải thoát nhẹ nhõm. Nhưng Sở Giang Lai dường như bị thái độ thờ ơ của y chọc giận, hắn lao đến ấn y vào ghế, nắm chặt cổ tay y, chất vấn. Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm sai điều gì? Có phải em là người cuối cùng biết chuyện anh kết hôn không? Vậy tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Sở Thu Bạch chất vấn trong lòng. Y bị ấn chặt, cổ tay bị nắm đến đau nhói. Sở Giang Lai cúi người xuống, ánh mắt u ám trong giây lát, nhưng giọng điệu lại đột nhiên mềm mỏng. Anh Thu Bạch, đừng bỏ rơi em. Anh đã nói anh thích em nhất mà. Em thà chết cũng không muốn chia tay với anh. Hàng mi dài hơi cong khẽ run rẩy một cách trẻ con, đôi mắt cuốn tuyệt vọng đáng thương. Lúc này, mới chỉ 1 tiếng kể từ khi Sở Giang Lai xuống máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bay thẳng từ New York đến kinh thị, 12, 13 tiếng trên máy bay, hắn không hề chợp mắt một chút nào. Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Thu Bạch, tất cả sự bất an và cáu kỉnh đều biến thành sự bình yên kỳ diệu và sự kích động sâu sắc. Sở Thu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, thật là một khuôn mặt đẹp. Ngay cả tia máu đỏ li ti nổi lên trong mắt vì mệt mỏi đường dài cũng là trợ thủ đắc lực, khiến hắn trông vừa chân thành vừa sốt sắng. Rõ ràng hắn mới là người không nói không rằng ép buộc người ta, nhưng lại tỏ ra vô tội, tiểu tụy và yếu đuối. Đừng kết hôn được không? Em xin anh đấy, trước đây Sở Thu Bạch đã từng gục ngã trước sự vô tội này. Y tuyệt đối không muốn dẫm lên vết xe đổ, lạnh lùng nhắc nhở. Xem ra mẹ vẫn chưa nói với em, về mặt pháp luật, anh đã kết hôn rồi, đăng ký tuần trước, đám cưới tuần sau chỉ là hình thức thôi. Có một khoảnh khắc, Sở Thu Bạch theo bản năng nổi da gà, y nghi ngờ Sở Giang Lai có thể BPCST mình. Nhưng Sở Giang Lai không làm vậy, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm như rắn độc chỉ trong một giây đã bị sự đau khổ sụp đổ thay thế. Hắn buông cổ tay y, phát ra tiếng RNR. Chỉ có ở con thú nhỏ bị bỏ rơi, giống như một con chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi, buồn bã đến mức không biết làm sao, chỉ có thể nhún vai bày tỏ nỗi buồn. Em thật sự không hiểu, Sở Giang Lai nghẹn ngào, nhưng nhất định là lỗi của em. Em đã phá hỏng tất cả, điều tồi tệ nhất là em thậm chí còn không biết mình đã sai ở đâu. Nếu không kinh doanh, Sở Giang Lai chắc hẳn rất hợp làm diễn viên. Hắn có ngoại hình tuyệt vời, cộng thêm diễn xuất siêu phàm, chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả phát cuồng vì hắn. Nhưng Sở Thu Bạch biết quá nhiều, không muốn làm khán giả nữa. Em đừng khóc, vậy còn anh có thể đừng bỏ rơi em được không? Bà anh mất rồi, mẹ anh hoàn toàn không thích em chỉ còn mỗi anh thôi. Trong lúc mơ màng, Sở Giang Lai đã vùi mặt vào vai y, giọng nói yếu ớt và trầm thấp. Anh Thu Bạch, em chỉ còn mỗi anh thôi. Hắn vô hại, khiến người ta thấy mà thương. Nhưng nhìn mái tóc mềm mại của hắn, Sở Thu Bạch lại nghĩ đến bóng lưng khoác tay các cô gái ở New York và chiếc đĩa CD cũ được đặt trên kệ trưng bày trong phòng nghe nhạc. Gấu gầy, vì có em bé nên T không thể ra chương nhanh được. Nhưng mấy bà yên tâm, T sẽ cố gắng chăm chỉ, ít nhất ngày nào cũng up 1,2 chương. Cách chương.